Phong Thần Châu, chương 3361, cái này quá trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch tấn công, một tiếng gào hoảng sợ lúc này vang lên. Thông đạo Nam Bắc Chu Ma Cốc có hai vị phó các chủ Hùng Viêm và Kha Cảnh lúc này dẫn đội, trong nháy mắt liều chết xung phong ra, không ai có thể ngăn cản. Bên trong Sơn Cốc, hơn vạn đệ tử thiên ngoại tiên nhất thời cùng giao chiến, đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, đồng thời, đài giết ma dưới đất. Bên trong thành trấn thiên ngoại tiên, tiên hạo thiên nhân, một đệ tử thiên ngoại tiên, run lẩy bẩy nói. Tiên hàm đại nhân và tần ninh kia ngăn cản 5.000 đại quân ma tộc, giết ma tộc lục vương, lời này vừa nói ra, bốn phía tĩnh mịch, lục vương. Lục vương là một trong thất đại vương của ám vũ ma, thiên nhân thất bộ chết rồi, thiên ngoại tiên và ám vũ ma đánh nhau mấy vạn năm, tổng cộng lớn nhỏ trên ngàn vạn lần giao chiến. Uy danh bảy vương đã sớm như sấm rội bên tai, nhưng mấy vạn năm nay, bảy vương chưa chết một ai, bây giờ Tần Ninh và Tiên Hàm vừa xuất hiện đã giết một lục vương. Nghe vậy, Tiên Hạo cũng sợ run một hồi lâu, hai người hiện giờ đang ở đâu, vẫn đang ở trước thành ám vũ, người nọ tiếp tục nói. Trong ám vũ ma, nhất vương, nhị vương, tam vương, tứ vương, ngũ vương đều xuất hiện, lục đại ma vương tề tụ, Tiên Hạo đại nhân. Nghe đến lời này, ánh mắt Tiên Hạo ngẩn ngơ, mẹ kiếp. Ta biết mà, không nên để họ đi ra. Tiên Hạo lại điềm tĩnh, lúc này cũng không nhịn được mắng chửi người khác. Tiên Hàm vốn chính là người không sợ việc, tính tình gấp gáp, hơn nữa Tần Ninh. Tần Ninh, U Vương, đó chính là người càng không thể sợ. Hai người này hợp thành một khối, không xông về phía thành ám vũ mới là không bình thường. Tiên Hạo đại nhân, bây giờ làm thế nào? Mọi người nhìn về phía Tiên Hạo. Tiên Hạo không nói, bên trong thành địa tâm, tổng cộng cũng chỉ hơn 1.000 người, ma tộc đã lâu chưa từng chủ động xuất kích, cho nên đóng giữ nơi đây cũng không nhiều, Tiên Hạo quát lên. Lập tức tập trung võ giả trên mặt đất xuống tiếp viện, lục vương chết, ám vũ ma nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, theo ta đi chi viện, dạ, các ngươi chờ ở đây, lục đại ma vương xuất hiện, chỗ này không tính là nguy hiểm, canh giữ tốt nơi đây, Tiên Hạo nói xong liền muốn xuất phát, Tiên Hạo đại nhân. Chỉ là chính lúc này trong thông đảo, mấy thân ảnh vội vã chạy tới, lại làm sao? Bảo người phái người đưa tin về thiên ngoại tiên thông báo cho nhị vị vương giả. Tại sao lại ở đây, còn không truyền tin về? Tiên Hạo mắng, Tiên Hạo đại nhân, người nọ lại vội vàng nói. Hai người Kha Cảnh và Hùng Viêm của thiên đế các dẫn người xông vào Chu Ma Cốc, cái gì? Lúc này Tiên Hạo mặt hơi biến sắc, bây giờ Tiên Hạo đột nhiên hiểu ra. Nhị vương ám vũ ma thống lĩnh 5.000 tinh binh ra khỏi thành, có lẽ cũng không phải tùy ý, mà là có kế hoạch. Hợp tác cùng với người của thiên đế các, ám vũ ma chuẩn bị tấn công dưới đất, để hắn ta phân thân hết cách, mà thiên đế các thì tấn công Chu Ma Cốc. Trong ứng ngoài hợp, chỉ là lần này có đúng lúc hay không lại bị Tần Ninh và Tiên Hàm đụng mặt, không sai. Chính là như vậy, nếu không thì không thể nào lục vương vừa mới chết, 5 vị ma vương khác liền xuất hiện. Cái này quá trùng hợp, đáng chết, Tiên Hạo chửi nhỏ một câu, Tiên Hạo đại nhân, chúng ta, Tiên Hạo quát lên. Các ngươi trấn thủ chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, mọi người gật đầu, vậy Tiên Hàm đại nhân. Phái người đi thông báo cho bọn họ, chuyển biến tốt thì khống chế, gây rối trên mặt đất, bảo bọn họ mau chóng quay về. Cách chương.